Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trầm Radio. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ nhé. Các bạn đừng quên bấm like cũng như đăng ký để ủng hộ cho kênh Trầm Radio đấy. Và hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ giới thiệu đến các bạn một bộ truyện có tên là Ai làm cho khói lên trời. Tên chính của truyện là Dùng cả đời để quên của tác giả Diệp Tử. Nào, chúng ta bước vào tóm tắt nội dung truyện các bạn nhé. Ai làm cho khói lên trời, cho mưa xuống đất, cho người biệt ly. Câu chuyện tình đầy bi thương nhưng mà cũng không kém phần ngọt ngào của Tứ Gia Dận Chân và người mà chàng yêu thương nhất. Phải yêu như thế nào, chấp niệm như thế nào mà khi mất đi nàng, chàng lại đổi thay vận mệnh một lần nữa, vượt qua thời gian và không gian 300 năm để gặp lại nàng. Bởi vấn vương kiếp trước, tình duyên kiếp này khó lòng mà phai mờ. Người ta nói vô tình nhất chính là bậc đế vương, người có thể vì thiên hạ và giang sơn mà không tiếc đánh đổi đi bất cứ thứ gì. Tình yêu, tình thân là gì kia chứ? Có chăng chỉ là những cảm xúc mà thôi, không thể đẩy cán cân tham vọng nghiêng về bên ấy. Nhưng hôm nay mọi người sẽ có một góc nhìn khác về quân vương, về sự thâm tình và chấp nhất một đời của người ấy. Kiếp trước, Tứ Gia Dận Chân là người nắm trong tay thiên hạ. Với chàng, giang sơn và quyền lực mới là thứ quan trọng nhất. Giữa những mưu toan giả dối, tranh giành, chết chóc ấy, có một người con gái đã lặng lẽ bước vào tim của chàng. Nàng tên là Niên Phi. Lời thề nguyện lúc ấy rằng chàng sẽ yêu thương, chở che nàng suốt đời. Nào ngờ nơi cung cấm thành cao cửa rộng, quy nghi kia lại là nơi chôn vùi tất cả những tốt đẹp từng có. Chàng một lòng vì thiên hạ, cứ thế quên đi lời hẹn ước lúc trước, từng bước thương tổn nàng. Cuối cùng chàng vì giang sơn lại đánh mất nàng cùng lời thề độc: nếu có kiếp sau, nguyện không yêu chàng nữa. Tử Gia Dận Chân cao ngạo, lạnh lùng đến vô tình là thế, lại không thể quên đi Niên Phi lúc trước. Là chàng sai lầm, sai lầm nên hại chết nàng, sai lầm nên để yêu thương của nàng biến thành nỗi bi ai chờ đợi. Giờ trong tim chỉ còn nỗi đau đớn dây dứt và tuyệt vọng ngập tràn. Ngay trong giấc mơ kia, nàng vẫn luôn hiện về cùng nước mắt. Chính những yêu thương, khổ sở và chấp niệm ấy nên ông trời đã cho chàng thêm một cơ hội được gặp lại nàng. Nhưng là vào 300 năm sau, ở thế giới hiện đại, khi mà lần đầu tiên Niên Tĩnh, tên của Niên Phi ở hiện đại, nhặt được chàng bên cạnh thùng rác, vận mệnh lại một lần nữa bắt đầu ở trang mới. Ở đây, nơi xa lạ này, Tử Gia Dận Chân như con sư tử cao ngạo, cô độc nhưng mà lạc bầy. Mọi thứ đều quá mới mẻ với chàng, không có bất cứ nơi nào để mà đến hay nơi nào để về, hỗn loạn và tràn đầy những điều mà chàng không biết. Thế nhưng chàng có Niên Tĩnh bên cạnh, đó là một cô gái bình thường, không có nổi bật hay là xuất chúng. Vậy mà cô gái đó lại như là ánh mặt trời, đem tất cả ấm áp của mình dành cho chàng. Yêu thương cứ thế bắt đầu như thế, đó là điều hiển nhiên nhất. Cuối cùng số phận của họ sẽ ra sao? Chúng ta hãy bước vào câu chuyện các bạn nhé. Chương 1. Tôi đã nhặt được anh bên cạnh thùng rác. Lúc ấy anh đang ngồi giữa một đống rác, vẻ mặt hoang mang, trang phục cổ quái lại thêm bụi bẩn khiến cho không còn nhận ra màu sắc của trang phục nữa. Mặt mày lem nhem, đầu đội mũ da, phía sau tới tóc đuôi sam dài. Ôi, đóng phim thời thanh sao? Đấy là phản ứng đầu tiên của tôi. Này, anh vẫn ổn chứ? Tôi hỏi. Anh hoang mang nhìn tôi, cúi đầu không nói gì. Tôi vò vò tóc. Gặp phải một người câm rồi sao? Anh ngồi trong đó mà làm gì vậy? Tôi không từ bỏ, tiếp tục hỏi. Anh vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Tôi bĩu bĩu môi. Nếu không phải vừa rồi lão đạo sĩ nói với tôi rằng người đầu tiên tôi gặp khi mà vừa bước ra khỏi cửa chính là cứu tinh quá dạy tai nạn cho tôi cũng chẳng buồn mà bận tâm. Anh đứng dậy xem nào. Tôi tốt bụng kéo anh. Anh hất tay tôi ra, tức giận trừng mắt lườm tôi một cái. Hình như không phải bị câm mà là bị mất trí. Tôi tức tối nghĩ,

tưởng vẫn đang quay phim à. Anh do dự một lát rồi nói, tiền mua quần áo sau này sẽ trả lại cho cô. Thôi được rồi, anh ăn của tôi, ngủ nhà tôi, tiền thuê phòng, tiền điện nước không phải là tiền sao? Tôi nói cho anh biết nha, anh có trả cả đời cũng không có hết. Tôi vốn chỉ định nói đùa, nhưng mà mặt anh lại đỏ lên, bị tôi nhìn chằm chằm cả nửa ngày mà không nói thêm được câu nào. Tôi dài dứt, chắc do mình đùa hơi quá lời rồi, bèn bảo, tôi chỉ nói đùa thôi mà, sau này lấy tiền lương của anh trả dần. Lúc này anh mới gật gật đầu, bộ dạng tự nhiên trở lại. Tôi nghĩ chắc hôm nay trước khi mà ra khỏi nhà không xem giờ, nếu không sao lại xui xẻo gặp cô Trương, người chị em tốt nhất của mẹ tôi chứ. Tôi định giả vờ như là không nhìn thấy, rồi nhân cơ hội mà lủi đi mất. Nhưng mà cô ấy đã gọi tôi trước. Ôi, đây chẳng phải là Tiểu Dĩnh hay sao? Cụ Trương, cháu chào cô. Tôi đành phải chào hỏi. Không thể trách tôi tại sao lại tránh mặt cô ấy. Bởi cô Trương này bình sinh có hai sở thích. Một là buôn chuyện, chuyện nhà hàng xóm xung quanh, có chuyện nào mà cô ấy không biết rõ. Hai là giới thiệu đối tượng cho người khác. Điều khiến cho cô ấy bực bội nhất là đã không đẩy được món hàng là tôi đây đi thuận lợi. Chính là việc này mà cô ấy không ít lần cằn nhằn trước mặt của mẹ tôi. Cô ấy lẳng lặng kéo tôi ra góc đường. Tiểu Dĩnh, bạn trai của cháu đấy à? Tôi im bặt. Tại sao ai cũng nghĩ thế? Ngoài bạn trai ra, lẽ nào tôi không được phép đi chơi với bạn khác giới sao? Trông thì cũng được đấy, nhưng mà hơi chậm nhỉ. Chẳng biết chào hỏi người lớn là gì cả, không hiểu biết bằng Tiểu Dũng nhà của chúng tôi. Cô Trương bắt đầu trách cứ, lần trước cô ấy có giới thiệu cháu họ của cô cho tôi nhưng mà bị tôi từ chối, nên tới giờ vẫn bất bình thay cho anh ta. Tôi cười khang, tạm thời cứ để cho cô ấy hiểu lầm vậy. Ít nhất thì như thế cô ấy cũng sẽ không phải dày công suy nghĩ tìm bạn trai cho tôi nữa. Bộ tai tôi cũng được nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng tôi đã phạm một sai lầm chết người. Cô Trương đã biết, điều đó có nghĩa là mẹ tôi cũng sẽ biết. Cuối cùng cũng mời được cô Trương đi. Tôi giống như là vừa trải qua một trận ác chiến, há miệng thở dốc. Ân Trần hỏi, tiếp theo đi đâu? Tôi liếc xéo anh, chẳng phải anh muốn tìm việc hay sao? Tôi đưa anh đi. Anh mỉm cười, được, đừng có đắc ý vội, còn không biết là anh có làm được hay không mà. Anh trầm mặc không nói, sau đó thì thần sắc cũng lộ ra vẻ kinh khi. Tôi đưa Ân Trần đến cửa hàng hoa của mình. Cửa hàng nằm trong một ngõ nhỏ trên đường Thiểm Tây Nam, lấy tên là Thoát Dĩnh Nhi Xuất. Cách công ty của tôi đang làm không xa, tiện cho tôi qua lại quản lý. Cuối tuần đã gần trưa, theo lý mà nói thì đây là khoảng thời gian kinh doanh tốt nhất. Nhưng mà cửa hàng vẫn vắng vẻ, ngoài nhân viên ra thì chẳng có một người khách nào. Tôi thở dài thường thượt, đẩy cửa bước vào. Hai nhân viên bán hàng cười chào tôi, chị Dĩnh. Dư Tiểu Thanh và Trịnh Tiểu Vân vừa tốt nghiệp chưa được bao lâu, liền bị tôi mời về phụ giúp cửa hàng qua. Do tính cách của tôi thoải mái, lại tùy tiện thế nào cũng được, nên họ làm cùng tôi tự do quen rồi, không muốn đi làm văn phòng gò bó, sáng 8 giờ có mặt, chiều 5 giờ về nữa. Tiểu Thanh xinh đẹp, dịu dàng và quan tâm đến người khác. Tiểu Vân thì tính tình phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, nhưng mà hai người lại là bạn thân của nhau. Bình thường ăn uống vui chơi đều cùng nhau, chỉ có duy nhất một điều. Tiểu Thanh là fan của Bát Gia Đảng, còn Tiểu Vân là fan cuồng của Tứ Gia Đảng. Chỉ cần nói tới chuyện này thì dù quan hệ có tốt tới đâu cũng sẽ cãi nhau. Lúc đó sẽ đến lượt tôi lên sân khấu. Tôi là người thiên vị, kết quả thế nào chắc mọi người cũng đều hiểu. Chị Dĩnh, cả sáng chị bán được có một đơn hàng. Tiểu Thanh bĩu môi, lại sắp đến hạn nộp tiền thuê cửa hàng rồi. Chị sẽ nghĩ cách, hai đứa đừng có lo. Thật chẳng ra làm sao, tôi là chủ, tôi mới là người nên được an ủi chứ. Sao giờ tình hình lại ngược đời như vậy? Ôi, chị Dĩnh, anh ta là ai? Tiểu Thanh chỉ vào Ân Chân đang im lặng đứng sau tôi. À, đây là nhân viên chị mới thuê. Tiểu Thanh khẽ nói, chị Dĩnh điên rồi, cửa hàng đang trong tình trạng ế ẩm thế này. Chị thuê thêm người, chẳng phải là phải trả lương hay sao? Em đừng có quản, chị tự khắc có tính toán. Lời của vị đạo sĩ kia tạm thời không nên kể cho hai người này nghe vội, nếu không họ sẽ sợ chết khiếp. Ân Chân, anh qua đây. Tiểu Thanh và Tiểu Vân đều há hốc miệng, kinh ngạc. Họ đồng thanh hỏi, Ân Chân à? Tôi tự hào lớn tiếng đáp, đúng thế, rồi cười đắc ý. Tứ ca, đột nhiên mắt của Tiểu Vân như là bắn ngàn tim. Tiểu Thanh lại vẻ mặt đau buồn, bác gia nhà mình đang ở đâu chứ? Ân Chân điềm đạm đáp, lúc này Dận Tự có lẽ đang ở cung Càn Thanh nghe hoàng thượng dạy dỗ. Tiểu Thanh ngẩn ngơ, Tiểu Vân ngơ ngẩn, còn tôi thì chưng hửng. Ân Chân lại nói, sau đó hắn ta sẽ về phủ để mà tiếp khách. Tiểu Thanh im lặng, Tiểu Vân im lặng, tôi cũng im lặng. Chị Dĩnh, anh ta nghiên cứu lịch sử đời Thanh à? Tiểu Thanh hỏi. Chị Dĩnh, chuyện cười của anh ta nhạt quá. Tiểu Vân cũng nói. Tôi chào mày, quét cửa hàng chưa? Nếu chưa thì để cho anh ta đi quét. Ân Chân im lặng, Tiểu Thanh im lặng, Tiểu Vân cũng im lặng. Tôi liếc đồng hồ treo tường, đến giờ cơm rồi, chị đi mua cơm. Tiệc ở cửa hàng, hai đứa nói qua cho anh ta biết. Ân, chị Dĩnh. Tiểu Vân hào hứng. Chỉ riêng vì cái tên của anh ấy thôi, em cũng sẽ đối tốt với anh ấy. Tôi đập vào ngực của Tiểu Vân. Muốn ăn gì nào? Hay, Tiểu Vân cười né tránh. Vẫn thế, tôi nhún vai, cầm chiếc túi nhỏ quay người đi ra. Tiểu Vân thích ăn cay, tôi mua cho cô ấy một phần cơm đậu phụ cay. Tiểu Thanh thì kén chọn hơn, nhưng mà cô ấy thích ăn cá, tôi gấp một miếng cá sốt lớn cho vào hộp. Ân Chân, tôi không biết anh ta thích ăn gì, nhưng mà hôm qua trong quán lẩu dê tôi chọn toàn là món rẻ, hôm nay cũng nên mua ít đồ dinh dưỡng, cơm đùi vịt đi. Phần tôi, buổi chiều đã hẹn gặp Tang Duyệt, Hoài Ngọc. Mỗi khi mà gặp nhau, cả ba chúng tôi chẳng có sở thích nào khác là ngoài việc ăn ăn, uống uống. Bởi vậy trưa nay tôi chỉ ăn nhẹ thôi. Tôi cầm bốn hộp cơm, chậm chậm quay về. Hôm nay trời nắng, gió nhẹ, ánh mặt trời chiếu lên người ấm áp. Tâm trạng của tôi bỗng thư thái lạ thường. Di động trong túi bỗng rung. Tôi chuyển túi cơm hộp sang tay trái, khó khăn lấy di động ra. Vừa nhìn số hiện lên trên màn hình, tìm giật thót một cái. Nhưng mẹ tôi gọi điện, tôi không dám không nghe. Hai, mẹ. Tôi cười nhăn nhở. Vừa rồi cô Trương đã đến chỗ của mẹ. Tôi nghe lời màu đầu đã hiểu ngay là mẹ nói vì chuyện gì. Đầu tiên tôi thừa nhận ngay là cô Trương nói con có bạn trai rồi có phải không? Con đùa với cô ấy thôi. Người ấy là kế toán con thuê về ở cửa hàng, đúng không? Mẹ hoài nghi hỏi. Không tin, mẹ tự đến mà xem. Tôi vờ không quan tâm, dùng nghi chiêu vẫn thường dùng đối phó với anh trai ra với mẹ. Mẹ không có rảnh, nếu con thật sự có bạn trai thì đưa về cho mẹ gặp mặt xem. Mẹ nói, đợi một lát, chính, bập. Tôi xích chút nữa thì thổ huyết cười. Con biết rồi, mẹ chơi tiếp đi. Ờ, thôi nha. Mẹ chê không khí ở thành phố không sạch nên là một mình sống ở ngoại ô. Khoảng một tháng tôi về thăm mẹ một lần. Mẹ cũng rất biết cách tự tìm niềm vui. Hằng ngày đi tập thể dục buổi sáng, sau đó đi chợ nấu cơm, nói chuyện với hàng xóm, buổi chiều với mặt dược. Ăn tối xong thì đi nhảy, xem tivi một lát, thế là hết ngày. Cuộc sống của mẹ còn màu sắc và vui vẻ hơn tôi. Đón lấy cái túi từ tay trái mỏi nhừ, đi thêm vài bước, thấy sắp về đến cửa hàng. Ai ngờ, không biết từ đâu xuất hiện một kẻ giật túi của tôi rồi bỏ chạy. Đầu tôi trống rỗng, nghệch ra một lúc mới hét lớn, ăn cướp. Đừng kêu nữa, Ân Chân ném túi trả lại cho tôi. Bắt được rồi, đang dẫn về nhà môn. Anh ở đâu ra thế? Tôi ôm chặt cái túi vừa mới được lấy lại, tâm trạng phức tạp. Họ nói một mình cô, sợ cầm không hết đồ, bảo tôi đi đón. Ân Chân vẻ mặt vẫn thản nhiên đáp. Sau đó, liếc thấy có tên trộm đang dòm ngó cô, tôi đuổi theo vài bước, cũng may, công sai giúp đỡ, hợp lực cùng tôi tóm được hắn ta. Tôi cảm thấy đầu óc của mình càng thêm hỗn loạn, hỏi mà không suy nghĩ, có thể nói được một câu dài thế à? Ân Chân im lặng. Tôi đưa hai túi cơm hộp cho anh. Cảm ơn nha. Anh ta khẽ sững lại. Sau này ra ngoài thì phải cẩn thận. Tôi chậm chậm thả bước, đá viên sỏi dưới chân. Hay, em gái. Tôi vừa bước vào cửa hàng, anh trai đã nhiệt tình ôm chầm lấy. Không biết có phải là trực giác của tôi sai hay không, nhưng mà hình như hai đầu mày của Ân Chân cao lại. Anh sao lại ở đây? Khách sạn anh ở gần đây, giờ không có việc gì nên là đến thăm em. Anh tôi xoa xoa đầu tôi như là xoa đầu một con cún con, tránh bàn tay anh, trừng mắt lườm, đáng ghét. Nói đến ông anh này, tôi không thể là không long trọng giới thiệu qua một chút. Anh ấy là một hàng làm DJ ở đài truyền hình, giọng nói trầm ấm không biết đã thu hút hồn bao nhiêu thiếu nữ. Điển hình là hai cô thiếu nữ trong cửa hàng của tôi. Nói đi thì cũng phải nói lại, hai cô gái tốt nghiệp từ những trường danh tiếng, cam tâm tình nguyện ở lại trong cửa hàng này. Một trong những nguyên nhân chính là nhờ vào ma lực của ông anh trai tôi. Anh ăn cơm chưa? Chị Dĩnh, anh Mục nói mời bọn em đi ăn. Tiểu Thanh hai mắt sáng bừng, hào hứng kể. Cơm chị mua cả rồi. Tôi nói giờ thức ăn đắt đỏ, sao có thể lãng phí. Thế phải làm sao? Tiểu Thanh cầm vạt áo, mắt lén liếc nhìn về phía của Mục Hàng. Tiểu nữ ảo mộng sớm đã ném bát gia của mình đi tới tận phương trời nào rồi.

cậu tưởng cậu không đến muộn thì bữa này không phải mời chắc. Đúng thế, Tan Duyệt phụ quạ, coi như là cậu thắng, muốn ăn gì thì cứ gọi, mình uống cốc trà sữa thôi. Bữa trưa ăn quá no, hai người mà ăn 4 suất, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể ăn được nhiều như thế. Tan Duyệt cười xoa đầu tôi, vừa rồi anh chàng đẹp trai đưa cậu đến đây là ai thế? Tôi thờ ơ trả lời, còn có thể là ai, anh trai của mình. Chán chết, mình còn tưởng có chuyện để mà buồn chứ. Hoài Ngọc chỉ vào menu chọn bừa, tôi không ngăn cô ấy bởi vì tôi biết dù có ngăn cũng vô ích. Mình không có hứng thú với đàn ông, có phải các cậu không biết đâu. Tôi cười hi hi, ha ha, dựa vào người của Hoài Ngọc, nhân cơ hội sờ sờ ngực cô ấy một cái. Cút, để người đàn ông của mình nhìn thấy chắc chắn sẽ giết cậu. Hoài Ngọc hai tay chống nạnh, đành đá hét. Tan Duyệt cười tới mức mà méo sệt cả miệng. Tiểu Dĩnh, đấy là chỗ ông xã người ta dùng, cậu đừng có xâm chiếm chứ. Tôi phun cả trà ra ngoài. Hoài Ngọc tóm lấy Tan Duyệt mà đẩy mạnh một cái. Cậu dám nói khái mình, dám nói khái mình à. Tiểu Dĩnh, cứu mình với. Tan Duyệt kêu lên đầy thảm thiết. Tôi vừa cắn hạt dưa, vừa thưởng thức màn bạo lực trước mặt. Đương nhiên, không hơi đau mà chuốt quả vào thân. Nhắc đến Hoài Ngọc và ông xã của cô ấy, đây quả thật là một cặp tương đối buồn cười. Ngay từ cái tên đã thấy rất là buồn cười rồi. Ông xã cô ấy cũng họ Thôi, tên là Thôi Thập Nguyên, còn có biệt danh là Mười Đồng. Thập là mười, nguyên là đồng. Còn Thôi Hoài Ngọc, đọc không cẩn thận sẽ thành Thôi Hoài Thay. Hoài Ngọc phiên âm tiếng Hán là Hoài Du, gần âm với Hoài Duân, nghĩa là hoài thai hay là mang thai. Thực tế đúng là cô ấy cũng đang bị mẫu thân đại nhân dục muốn thổ huyết rồi đấy. Không biết bao lâu, cơn giận của Hoài Ngọc cuối cùng cũng hết. Cô ấy vuốt vuốt tóc, lạnh lùng hừ mấy tiếng. Tan Duyệt hai tay chống má, ngồi thẳng người, khuôn mặt nhỏ thoáng ửng hồng. Tôi chậm rãi nói, giữa thanh thiên bạch nhật, trước con mắt bao nhiêu người thế này, hai cậu không thể kiềm chế chút à? Tan Duyệt ra sức lườm tôi, giờ cậu mở miệng rồi, vừa nãy mình bị người ta bắt nạt, cậu đỡ đâu chứ? Tôi quay sang Hoài Ngọc, cậu nghe thấy có ai đang nói gì không? Không có mà. Hoài Ngọc nín cười, ở đây chỉ có hai chúng ta, không có người nào khác. Tan Duyệt cẳng khăn tay, lề bước về phía góc tường, cuộn người lại giả vờ ngồi khóc lóc. Hoài Ngọc ăn uống no say rồi mới ậm ờ nói, mình sắp chuyển đến Thượng Hải sống, chúng ta ngày nào cũng có thể gặp nhau rồi. Tôi lý xéo cô ấy, mười đồng chịu để cho cậu đi à? Anh ấy bị điều động công tác, mình đi theo. Thì ra phu sướng phụ tùy. Tan Duyệt cuối cùng cũng có cơ hội nói xen vào, ngưỡng mộ không? Ngưỡng mộ, ghen tị chết mất. Tôi cười đối đáp cũng rất là lưu loát. Tan Duyệt khoát vai tôi, chúng ta có Tứ Gia che chở, cậu là vợ của người ta, chẳng trách Tứ Gia không có sủng ái cậu. Tôi ngất xỉu, lần nào gặp mặt cũng lôi vấn đề này ra, lại còn rất là hào hứng nữa. Cười đùa thêm một lúc, Tan Duyệt mới nhớ ra là phải quan tâm hỏi han tôi, người đàn ông cậu nhặt về tối qua không xảy ra chuyện gì chứ? Hoài Ngọc vừa nghe mắt đã mở trừng trừng, cái gì, cái gì chứ, còn chuyện giống mình à? Tôi đành kể lại chuyện hôm qua một lượt. Hoài Ngọc sờ sờ cằm rồi suy nghĩ, cậu to gan thật đấy, đối với một người đã cận kề với cái chết mấy lần mà nói đây đã là gì. Lần đầu tiên xém bị xe đâm chết, lần thứ hai xém bị chậu hoa rơi từ trên cao xuống đè chết, còn có nguy hiểm nào khác đang đợi tôi còn dám nghĩ tiếp. Thì cậu thấy sau khi mà được anh ta về có thay đổi gì không? Đầu nhanh như thế, tôi suy nghĩ, nhưng mà hình như việc buôn bán ở cửa hàng qua có tốt lên. Tan Duyệt đập mạnh xuống bàn, có cửa đấy. Hoài Ngọc biểu môi, tóm lại tự cậu phải cẩn thận. Mình sẽ cẩn thận. Tôi đột nhiên chớp chớp mắt, các cậu đoán xem mình đặt tên gì cho anh ta? Tên gì? Tan Duyệt và Hoài Ngọc cùng đồng thanh hỏi. Ân Chân. Tôi đợi phản ứng của hai cô bạn. Tan Duyệt bị nghẹn bởi chính nước miếng của mình. Hoài Ngọc nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, vẻ mặt thiên biến vạn quá. Rất lâu hai người cùng đồng thanh mắng tôi, cậu đúng là vô duyên. Tôi đại nhân đại lượng, chẳng thèm để ý tới họ, coi như là họ ngưỡng mộ ghen tị quá mức mà thôi. Tôi và Tan Duyệt tiễn Hoài Ngọc lên tàu, vẫy vẫy tay nhưng mà không còn lưu luyến như là những lần trước, bởi vì nghe nói tháng sau Hoài Ngọc đã theo ông xã chuyển đến Thượng Hải rồi. Nói theo lời của cô ấy thì sau này ngày nào cũng gặp mặt. Tôi hỏi Tan Duyệt, đến cửa hàng của mình ngồi một lát nhé. Thôi trời lạnh, về nhà sớm chui vào chăn cho ấm. Cũng được. Nhìn cô ấy lên xe xong, tôi mới gọi xe quay lại cửa hàng. Trong cửa hàng chỉ còn lại một mình Tiểu Thanh. Tôi tiện miệng hỏi,